Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 464, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không hề cảm thấy hang động sơ sài, thực ra, nơi ở của nó ở vệ thành, cũng chính là tế đàn ngầm dưới lòng đất, cũng rất đơn sơ. An Như Cố nhìn cửa hang tối om, trong lòng nảy sinh chút cảm thán, bèn kiếm cớ xuống khỏi lưng nó, ta đợi ở ngoài, người tự mình vào đi. Tiểu Bạch Long không hề hay biết, vui vẻ bơi vào trong. Không lâu sau, nó ôm ra một đống ngọc trai và đá quý. Ngọc trai to tròn, đá quý sáng bóng, nhìn qua rất có giá trị. Lúc này, một tiểu yêu ngư tinh từ bên cạnh bơi qua, nhìn thấy Long Thần thì không dám giả vờ như không thấy, sợ hãi hành lễ. Long Thần đại nhân, Tiểu Bạch Long đang chìm đắm trong những viên đá quý xinh đẹp, tùy ý đáp lại một tiếng. Nó nhớ đến lời khen của An Như Cố về mối quan hệ tốt đẹp giữa nó và Long Vương Bột Hải, bèn muốn khoe khoang một chút, liền nói. Ngọc trai lớn như vậy thì có Bột Hải mới có, viên đá quý này có màu sắc đẹp như vậy, chắc chắn rất đáng tiền. Hà thần không giàu có bằng hải thần, vùng đất nó quản lý không có sản vật đẹp đẽ như vậy. Tiểu yêu ngư tinh nghe vậy lại vô cùng hoang mang. Ngọc trai và đá quý như vậy nhàn nhản khắp nơi, trong hang động của tôi cũng có không ít. Tiểu Bạch Long nắm chặt đồ trên tay, không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Được, sao Long Vương Bột Hải có thể tặng ta thứ bình thường như vậy chứ? Tiểu yêu ngư tinh đối mặt với câu hỏi của nó, vô cùng sợ hãi và hối hận, hóa ra là Long Vương Bột Hải tặng, biết vậy nó đã không nói gì rồi. Tiểu Bạch Long thấy vậy lại truy hỏi thêm vài câu, tiểu yêu ngư tinh đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, chỉ đành lắp bắp nói. Tôi không nói dối, những thứ này ở biển sâu chẳng khác nào đá, không đáng tiền chút nào. Tiểu Bạch Long không dám nhìn An Như Cố, cảm thấy mất mặt vô cùng, chỉ đành tìm cách cứu vãn. Có thể là hắn nhầm lẫn, đưa nhầm đồ, nhưng hang động hắn cho ta ở vẫn rất thoải mái, vị trí địa lý rất tốt. Tiểu yêu ngư lúng túng cúi đầu, lý nhí, đúng rồi. Quy tiên sinh sống lâu năm, nói, người này trước kia có một con bạch tuộc tinh rất hung dữ, Long Vương cũng rất đau đầu, từ khi Bạch Long đến đây, bạch tuộc tinh đã bị dọa chạy mất rồi. Tiểu Bạch Long, rất lâu sau khi tiểu yêu ngư tinh rời đi, nó mới hoàn hồn, tức giận ném đá quý và ngọc trai xuống đất, hắn nói với ta đây là bảo vật vô giá, còn nói nơi này ở, rất thoải mái, hóa ra chỉ muốn ta đến đây đuổi bạch tuộc tinh đi. Đồ keo kiệt, đồ nói dối. An Như Cố thấy vậy, thở dài. Những viên đá quý này trên mặt đất vẫn rất đáng tiền, hắn cũng không nói sai. Hơn nữa, người kết nối dòng chảy tế thủy, sau này còn có không ít tiền thưởng. Họ đưa cho nó xem một bản kê khai dài rằng rằng. Nó đã tạo ra lợi nhuận ít nhất là 10.000 tỷ, trừ đi khoản bồi thường lũ lụt ở vệ thành trước đó, thì tiền thưởng vẫn còn rất nhiều. Cộng thêm số đá quý này, Tiểu Bạch Long giàu có hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Bạch Long nghe cô nói xong con số, không hiểu lắm về vấn đề kinh tế, nhưng lại vui vẻ trở lại, trên mặt có chút dè dặt. Các ngươi loài người này thật là, chuyện nhỏ như vậy mà cũng muốn cho ta nhiều tiền như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Hai, loài người không cùng chủng tộc này vậy mà lại đáng tin cậy và hào phóng hơn cả Long Vương Bột Hải cùng chủng tộc. Vì bọn họ đã có thành ý như vậy, sau này nó sẽ để cho tế thủy càng thêm mưa thuận gió hòa. Nó nghĩ đến 8 món ngon mà con người đã hứa hẹn, bèn bơi đến bên cạnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Cố, đã xem xong Long Cung rồi, lên bờ thôi, chắc họ đợi chúng ta lâu lắm rồi. Đúng rồi, nơi nào có đồ ăn ngon nhất? Vịt quay Nam Thành, canh miến tiết vịt, bánh nướng mỡ vịt đều rất ngon. Tiểu Bạch Long tràn đầy mong đợi, để ta xem thử loài người các ngươi những năm nay đã có tiến bộ gì nào. Còn An Như Cố suy nghĩ một lúc, một lần nữa đưa ra lời mời hợp tác, thành lập công ty. Đúng rồi, ta đã mở một tiệm thần tiên, hai vị tinh quân mà ngươi gặp trước đó đều là nhân viên, có muốn tìm hiểu một chút không? Cách chương.